Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, kiếm ma Bạch Vũ. Mặt đối mặt nhìn qua mười mấy cái đường đường địa biến cảnh trở lên cường giả. Vậy mà e ngại một tên bất lực phản kháng suy yếu người. Bạch Vũ cười đến rất ngông cuồng, rất không kiêng nể gì cả. Tĩnh mịch một mảnh, ngoại trừ Bạch Vũ thề cười như điên. Thốt nhiên, Bạch Vũ sau lưng một cái bất quá bạo ấn cảnh thiếu niên nhất quyền nện tại Bạch Vũ trên lưng cốt tủy. Một thân giòn vang, Bạch Vũ thân thể nhoáng một cái. Trong miệng chảy xuống một tia màu xanh đen bên trong trộn lẫn lấy một tia trắng bạc máu tươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ cười xoay người. Khi nhìn thấy bất quá là một tên 13-14 tuổi thiếu niên. Bạch Vũ đôi mắt lóe qua một tia bi ai. Đáy lòng dâng lên từng tia đối thế đạo không cam lòng phẫn nộ. Giận, đến từ tâm lý, đến từ thân thể, đến từ thiên địa đâu đâu cũng có. Ta như phong thần, sẽ làm trảm tận thiên hạ bất công. Không bằng phẳng, không chính. Bạch Vũ nói nhỏ lấy, thanh âm cực yếu, gió nổi lên, mây tuôn ra động, ta như phong thần, sẽ làm trọng điểm lục đạo thiên lý luân thường. Bạch Vũ đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm giống như lôi đình tố kêu, quanh thân cổ động không khí rung chuyển, ta như phong thần, sẽ làm định thiên quy, lập nhân luân, mở lục đạo, chính thiên địa có thứ tự, tiếng như sấm sét, chữ chữ quỷ khóc thần hào. Bạch Vũ thẳng tắp đứng thẳng, ngạo nghễ đứng ở gần vạn người tu hành đang bao vây. Trước người hai bên 500 mét bên trong, mấy trăm người tu hành bị cường thế đẩy đánh ra. Một thanh vô hình chi kiếm hư vô xuất hiện tại Bạch Vũ sau lưng. Theo bên trong thiên địa đột hiển một chút xíu trắng bạc lóe điểm. Phi tốc ngưng tụ tại hư vô chi kiếm phía trên. Vô hình chi kiếm chậm rãi thành hình. Một chút xíu lóe mang một nhập vô hình chi kiếm. Bạch Vũ trên thân khí thế thì tăng vọt một chút, thân thể hư nhược dần dần chữa trị, biến làm cho người khác e ngại bén nhọn sắc bén. Mắt thấy vô hình chi kiếm sắp ngưng tụ, Bạch Vũ cảm giác được cường đại trước nay chưa từng có. Đó là một loại chân chính ý nghĩa phía trên thiên biến cảnh cảm giác. Nhưng đến thiên biến cảnh vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Vô hình chi kiếm ngưng kết hoàn thành 10 phần. Nếu là hoàn thành, Bạch Vũ thậm chí có thể một bước thần thông, coi như vạn người đều ngưỡng mộ lấy, chờ mong tận mắt nhìn thấy một bước thần thông kỳ tích. Thế mà vẫn như cũ là đứa trẻ kia, bởi vì Bạch Vũ tâm phòng bị hoàn toàn không có. Đứa trẻ kia oán niệm giận một kiếm một nhập Bạch Vũ phía sau lưng, trực thấu trái tim mà ra, vô hình chi kiếm ầm vang sụp đổ. Thuần Dương, Thanh Dương hoảng sợ kêu to một tiếng. Thiếu niên quay đầu thư giãn cười một tiếng, dường như hoàn thành báo thù đồng dạng. Bạch Vũ kinh sợ phẫn hận, có thể khi nhìn thấy thiếu niên cái kia cười một tiếng, Bạch Vũ tâm mà lại cảm động. Bạch Vũ tại tất cả mọi người cho là hắn biết phẫn nộ mạt sát thời niên thiếu. Bạch Vũ nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của thiếu niên, móng tay xẹt qua cánh tay của thiếu niên, máu tươi tràn ra lúc sụp đổ vô hình chi kiếm dường như tìm tới quy túc đồng dạng. Cuồng bạo tràn vào Bạch Vũ thể nội, lại mà dịu dàng ngoan ngoãn chảy đến thiếu niên thể nội. Từ ngươi thiên đạo chi nhận, nhìn ngươi không phụ thiên đạo chi trách. Bạch Vũ nói, nhẹ nhàng đem thiếu niên đưa vào Ngự Kiếm Tông môn đồ bên trong. Bạch Vũ tiếp cận thiên biến cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thần thông cảnh giới trong nháy mắt đến địa biến cảnh một tầng. Chuôi này vô hình chi kiếm uy thế để vô số người tham niệm tăng vọt. Bọn họ lại nhìn đến Bạch Vũ cảnh giới trong nháy mắt trượt xuống. Chi tâm dục dịch, giết chúng ta người, phải bị tội gì? Trước hết phát động là đâu chuyện cung. Một cái cơ hồ hoàn mỹ lấy cớ. Một người chịu nhục, tông môn cùng lên, bỗng nhiên phản động công kích. Để tuy nhiên đã làm tốt đề phòng Ngự Kiếm Tông trong nháy mắt thương vong thảm trọng. Trong chớp mắt chỉ còn lại không đến 6 người hết sức trèo trống. Bạch Vũ nhíu mày lạnh giận. Một thanh mắt thường không cách nào nhìn thấy vô hình chi kiếm lại lần nữa hư vô đứng ở Bạch Vũ sau lưng, một chút huyết khí theo tử vong người trên thi thể vô hình tiêu tán. Lại vô hình bên trong bị vô hình chi kiếm hấp thu. Trong vạn người, chỉ có không đến 100 người bởi vì thần hồn đặc dị mà phát giác ra Bạch Vũ che giấu khủng bố sát ý. Hoảng sợ ào ào trốn tránh, hoặc là ỷ vào thực lực không yếu lui ở một bên xem chừng. Khắp thiên đột nhiên mây đen dày đặc, một chút sát khí, huyết khí, tử khí, sát khí chậm rãi tràn lan ra. Bạch Vũ đột nhiên im ắng biến mất. Đầu Triện Cung môn nhân bên trong bỗng nhiên vang lên liên tiếp kêu thảm cùng phá nát âm thanh. Tóc trắng lão tẩu cùng Hỏa Long đạo nhân song song vui vẻ. Nhìn thấy Bạch Vũ toàn thân xích huyết ngăn tại vạn người trước mặt. Các ngươi đi, nơi này có ta. Bạch Vũ nhàn nhạt nói. Một cỗ cường đại tự tin biểu dương không bỏ sót. Giết, trong vạn người, một người quát lớn, kích thích mấy trăm người chen chúc thẳng hướng Bạch Vũ. Ma giả, khát máu thôn hồn vậy. Bạch Vũ tàn nhẫn cười một tiếng. Trong mắt màu đỏ lóe sáng. Từng tia huyết khí tràn lan toàn thân. Lách mình nhào vào trong đám người. Nhanh nhẹn dứt khoát. Cái này mấy trăm tên mạnh nhất bất quá chân nguyên cảnh người tu hành trong chốc lát. Đều tử vong. Hài cốt vỡ nát. Bạch Vũ dừng lại. Đầy người huyết khí nồng đậm như xương. Sát ý cuồn cuộn. Cơ hồ ngưng kết. Trên lưng vô hình chi kiếm đã đỏ thẫm như máu. Rút kiếm, cắm tại trên mặt đất. Bạch Vũ ngẩng đầu đối xử lạnh nhạt nhìn qua bị kinh sợ tham niệm người. Có người đang đợi, có người nhịn không được. Vẫn như cũ rít lên một tiếng. Tuôn ra tham lam thôi động dưới. Hơn nghìn người lại lần nữa phát động tiến công. Bạch Vũ rút kiếm mà lên. Không nhúc nhích, ta có thể chạm thần. Bên trái hơn 10 người nhục thân không ngại. Lại chết bởi thần hồn khô kiệt. Phải có thể bại huyết. Bên phải hơn 10 người nhục thân bỗng nhiên bạo liệt. Thần hồn kêu rên xuất hiện tại huyết khí bên trong. Bị huyết khí ăn mòn mà chết. Bên trong có thể lục tiên. Trung gian mấy trăm người đồng thời ngốc trệ. Tiếp theo không có dấu hiệu nào cùng nhau hóa thành từng đoàn khí vụ chôn vùi. Mấy ngàn người chẳng những không có bởi vì Bạch Vũ tuyệt đối với giết chóc mà dừng lại. Ngược lại bởi vì huyết khí, tử khí, sát khí đủ loại ảnh hưởng mà vô giết về phía Bạch Vũ. Thiên biến cảnh người tu hành biến sắc, cảm giác được Bạch Vũ trên thân tràn ra khủng bố mà quái dị ma khí. Vội vàng hạ lệnh tông môn đệ tử chạy ra ma khí phủ lên phạm vi bên trong. Mấy ngàn người đào vong hướng ra ngoài, mấy ngàn người tìm chết trong chiều. Hai loại quỷ dị tình huống xây dựng ra một bộ quái dị hình ảnh. Mà trong tấm hình, là kiếm lên kiếm rơi. Mỗi một kiếm đều mang đi mấy chục cái tính mạng Bạch Vũ. Kiếm ma mộ tiên. Giờ phút này vô số trong lòng người ăn ý thầm hô một cái xưng hô. Trời mưa, rơi xuống nghiêng trời mưa máu. Mưa máu bên trong, Bạch Vũ chậm rãi nhắm mắt lại. Trong tay lục tiên kiếm run nhẹ nhẹ. Trong phạm vi ba dặm. Gần 5.000 người tu hành chém giết lẫn nhau. Bọn họ đã quên vì sao chém giết. Bọn họ chỉ biết là chém giết. Thiên chi nộ, lấy huyết tế chi. Giết, giết, giết. Bạch Vũ đột nhiên mở mắt. Trong mắt hai đạo xích mang thẳng vào chân trời. Trong miệng bạo như lôi đình. Một chữ giật mình. Sau cùng ba cái chữ, sát như sóng to gió lớn. Chữ chữ xếp trọng. Cái cuối cùng chữ, sát xuất khẩu. Thiên địa biến sắc, một kiếm chạm, 5.000 người cùng nhau đứng im. Lục tiên kiếm, một câu im ắng, lại đồng thời xuất hiện tại 5.000 người đáy lòng ba chữ. 5.000 người cùng nhau yên tẫn. Bạch Vũ cười, cười đến đắng chát trong mang theo sát ý. Nhưng Bạch Vũ không lại giết hại, mà chính là một thân thiên biến cảnh đỉnh phong. Vô hạn tới gần thần thông cảnh khí thế. Từng bước một đi hướng thất thải hào quang hộ cháo. Tựa hồ ý thức được Bạch Vũ kinh thiên khí thế. Bảy màu hộ cháo chợt sáng trước nay chưa có quang mang. Bạch Vũ cười lạnh, một kiếm chém xuống. Một tiếng hủy thiên diệt địa oanh tạc âm thanh. Phương viên 10 dặm khắp nơi thân hãm địa mặt 100 trượng. Bảy màu hộ cháo phá nát. Phong thần đại trận sụp đổ. Phong thần không gian hóa đi. 20-30 đạo không kém gì Bạch Vũ mạnh đại tu hành người bị đột nhiên kịch biến kích phát ra. Phát thiên khí thế, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.